Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677. Chương 677 thông đồng muội tử nam thần. Canh 2, Chu Nhưng vừa thấy thư trường kia trương soái khí tinh xảo mặt. Trái tim bùm bùm nhảy, ngốc lăng lăng trả lời nói. Chu Nhưng một thư trường bị Chu Nhưng một tiểu biểu tình cấp lấy lòng. Khóe môi giơ lên độ cung càng sâu, lười biếng tiếng nói truyền vào Chu Nhưng một trong tai, ở nàng đáy lòng kích khởi từng trận gợn sóng. Có hay không người cùng ngươi nói qua ngươi mặt đỏ hồng bộ dáng thực đáng yêu? Chu Nhưng vừa nghe thấy thiếu niên nói chỉ một thoáng mặt liên quan lỗ tai càng đỏ. Nam, tiền bối, ta, thư trường cảm thấy Chu Nhưng vừa hiện ở bộ dáng thật sự đáng yêu vô cùng. Từ trong bao móc ra đường viên, đặt ở lòng bàn tay, tiếng nói ôn nhu trầm thấp giàu có tư tính. Muốn sao, Chu Nhưng trầm xuống chìm ở thiếu niên sắc đẹp, thật lâu sau mới phản ứng lại đây. Gật gật đầu, thư trường lại nháy mắt khép lại lòng bàn tay, ý định đậu cái này đáng yêu muội tử. Trầm trồ khen ngợi ca ca ta liền cho ngươi tiền bối. Ta, Chu Nhưng một khuôn mặt thiêu đến đỏ bừng, ngập nước con ngươi nhìn về phía thư trường, phá lệ rung động lòng người. Thư trường thấy Chu Nhưng một thần sắc khó xử, không có nhiều nói giỡn, đem trong tay đường viên đệ đi ra ngoài. Chu Nhưng một trong mắt nháy mắt thả ra sáng rọi, manh manh bộ dáng làm thư trường một nhạc. Cảm ơn tiền bối, thư trường hơi hơi nhướng mày. Nhưng đừng gọi ta tiền bối, ta chỉ so ngươi lớn hơn 2 tuổi, Chu Nhưng nhất nhất lăng. Không khẩn nghi hoặc nói, tiền bối ngươi như thế nào biết ta tuổi. Thư trường đệ một viên đường ở trong miệng, cười một tiếng, thẩm hòa cho ta xem qua phòng làm việc tân nhân tư liệu, Chu Nhưng một lại ngốc. Kia nam thần vì cái gì muốn hỏi tên của ta, chỉ số thông minh không đủ nhu cầu cấp bách muốn nạp phí a. Nam thần xem qua tư liệu liền nhớ kỹ, thật là lợi hại a. Bất quá ấn nam thần trí nhớ không nhớ được mới kỳ quái đi. Nhưng là vì cái gì vừa mới còn muốn hỏi tên của ta a? Nam thần không phải hẳn là toàn bộ nhớ rõ sao? Như vậy mới sẽ không đường đột cô nương a. Thư trường tiếng nói mang theo một chút ngả ngớn, rồi lại không cho người cảm thấy tùy tiện. Chu Nhưng vừa nghe thấy thư trường nói, bị liêu đến trái tim nhỏ nhảy lên đến càng thêm nhanh. Chờ không lâu lúc sau phản ứng lại đây mới phát hiện. Chính mình đáy lòng tưởng nói cư nhiên làm trò nam thần nói ra. Chu Nhưng che trụ mặt, không quá dám xem thư trường. Thư trường tâm tình rất tốt. Chu Nhưng một trên người tựa hồ có một loại nhịn không được lệnh người sung sướng khí chất. Một đôi đơn thuần trong suốt con ngươi giống như không nhiễm hạt bụi nhỏ nai con ngươi. Sạch sẽ tốt đẹp đến làm người luyến tiếc làm bẩn một chút ít. Thư trường gật gật đầu, không thể không thừa nhận thẩm hòa tuyển người ánh mắt thật là độc ác. Chu Nhưng một con ngươi linh khí, mỹ mạo, khí chất đều là số một số hai. Người như vậy đặt ở giới giải trí không có không hồng khả năng tính. Thư trường tới thời gian quá đột nhiên, vừa lúc là còn lại vài người đều bên ngoài ra đi dạo phố thời gian. Thẩm hòa trước mắt cũng không có đãi ở phòng làm việc. Thư trừng cũng không vội, lấy ra di động soát một lát Weibo, đi dạo vô hạn bình luận khu. Chu Nhưng một ở một bên đứng ngồi không yên, trộm lấy ra di động cấp chơi di động thiếu niên chụp ảnh. Cười khẽ thiếu niên, hơi hơi nhướng mày thiếu niên, lười biếng không kềm chế được thiếu niên, ngẩng đầu cùng nàng đối diện thiếu niên. Từ từ, Chu Nhưng một phản ứng lại đây cái gì, lập tức đem điện thoại phóng hào, mặt lại trở nên có chút đỏ. Thư trừng trầm thấp tiếng cười tràn ra cánh môi, thẩm hòa vừa vặn đi vào tới, nhìn trước mắt một màn này, bất đắc dĩ đỡ chán, thu liễm một chút, đừng loạn thông đồng muội tử. Thư trừng lộ ra 8 cái răng mỉm cười. Ta nhớ rõ, ta có gia thất, hết chương.